Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, Trương Phương phân tích. Bạch Kiều Kiều sắp đi đến là trọng yếu hơn cương vị. Tin tức này, Vương Sở tạm thời còn không biết, hắn đang đứng ở cực độ phấn khởi bên trong, không chỉ nói người khác, cho dù chính hắn. Đều có điểm chóng mặt núp ních, rốt cuộc không nghĩ tới. Mình và Bạch Kiều Kiều thật có thể đi đến một bước này. Tuy nhiên Mễ Lan cùng Đường Y Y thân ảnh hội không ở tại hắn trong đầu thoáng hiện. Nhưng nói tóm lại, Vương Sở có lẽ hay là rất hưng phấn. Nam nhân mà, chẳng phải điểm này tiền đồ sao liều chết hợp lại sống. Bất quá chính là dự đoán được mình thích nữ nhân tán thành mà thôi. Hoặc là đơn giản mà nói, nam nhân mục tiêu cuối cùng chính là tại mỹ nữ trước mặt khoác lác chém gió. Lời nói là tháo điểm, đạo lý là như vậy cái đạo lý, chứng kiến hắn như vậy rạng rỡ bộ dạng, thế cho nên Trương Phương đều ở trần chờ, muốn hay không đem bả gian ngoài những kia tin đồn phong ngữ chuyển cáo cho Vương Vi biết được. Cuối cùng, Trương Phương có lẽ hay là quyết định, nhìn thấy Vương Vi phấn khởi thoáng có chút hạ xuống thời điểm. Đi vào tiểu văn phòng, cợt nhả mà cho Vương Vi đốt một điếu thuốc, sau đó dùng một loại rất không đếm xỉa tới ngữ khi nói ra. Lão đại, hiện tại có người ở sau lưng nói xấu ngươi. Đây đã là Trương Phương có thể nghĩ đến nhất, uyển chuyển phương thức rồi. Hắn vốn cũng không phải là cái gì mạnh vì gạo, bảo vì tiền loại người, cùng chỗ ở phía trong đại đa số bạn thân đồng dạng. Tháo hắn tử một cái, ta biết rõ, Vương Vi đốt thuốc lá, có chút vô tình đáp, ít nhất đến hiện tại mới thôi, Vương Vi thật sự không lớn để ý lời đồn đãi này. Ngày hôm qua tại ba người tiểu hỏa nồi bữa tiệc, Bạch Kiều Kiều cùng Mễ Lan cũng chỉ là có một chút liền ngừng lại. Ai đều không có đàm đắc rất sâu nhập. Đến một lần các nàng cảm thấy vang lên cổ không cần búa tả. Thứ hai có mấy lời các nàng cũng xác thực nói không nên lời. Cùng Vương Vi không che đậy miệng hay nói giỡn là một chuyện. Đem bả gian ngoài những kia bát nháo lời nói thuật lại đi ra. Lại là một chuyện khác. Huống chi Bạch Kiều Kiều đã muốn minh bạch không sai mà dùng thực tế hành động ủng hộ hắn. Hắn vẫn còn ý loại này đồn đãi làm cái gì huống hồ hắn cũng không còn cảm giác mình giúp thoáng. Một tí chính mình tuyến nhân. Có cái gì không đúng. Có người muốn nói láo đầu. Làm cho bọn họ nhai đi. Vương Sở hiện tại tâm tình tốt. Không muốn so đo. Nhưng Trương Phương có lẽ hay là kiên nhẫn mà nói cho hắn biết chuyện nghiêm trọng tính. Lão đại, ta cảm thấy đắc chuyện này. Không đơn giản, có người chuyên môn mà làm văn. Muốn nhằm vào ngươi, Vương Vi khoát khoát tay. Không sao cả nói, có thể nhằm vào ta cái gì lão tử cũng phải không được giúp thoáng một tí ta tuyến nhân. Trong mắt bọn hắn, đó cũng không phải là ngươi tuyến nhân. Trương Phương rất khẳng định nói, như là đã nói mờ, Trương Tam Ca cũng không còn ý định che giấu, muốn nói thấu, bọn hắn nói, ngươi cùng những kia trạm phụ nữ có quan hệ, ngươi che chở các nàng, còn có nói được càng khó nghe, như thế nào khó nghe, nói ngươi thu các nàng phí bảo hộ, thu tiền đen, Trương Phương do dự mà, rốt cục không có đem bà nhất lời khó nghe nói ra. Có đồn đãi trực tiếp nói Vương Vi là bột khiếm thảo. Trương Phương xem chừng nếu đem bả lời này nói ra. Vương Vi tự thật sự hội nổi giận. Khó được lão đại hôm nay tâm tình tốt như vậy. Đừng làm đập phá. Nhưng việc này theo Trương Phương lại đặc biệt trọng yếu. Không thể không nói. Lão đại, ngươi biết không? Có người nói đây là Ngụy Minh Huy cố ý làm cho người ta như vậy. Chính là muốn ngăn ở ngươi. Trương Phương đem miệng tiến tới Vương Vi bên tai, tận lực đem thanh âm áp đến thấp nhất. Dù sao hiện tại Ngụy Minh Huy đã là phân cục lãnh đạo rồi, nghiêm túc phó cục trưởng, phân công quản lý hình trinh cùng cấm độc công tác. Có thể nói là Vương Vi mạnh mẽ người lãnh đạo trực tiếp. Vương Vi tại Hồng Ngọc chỗ, quản cũng là cái này hai khối công tác. Mặc kệ hành nghề vụ thượng có lẽ hay là theo quản lý danh sách thượng, Vương Vi đều được nghe Ngụy Minh Huy, thủ hạ có như vơ gạch tái không quá nghe lời đau đầu. Như thế nào cũng phải gõ gõ, bằng không thì Ngụy cục uy tín như thế nào dựng thẳng đứng lên, hắn ngăn đón ta làm gì vậy ta cùng. Hắn còn cách đắc thật xa nì, Vương Vi có chút không cho là đúng, Trương Phương không khỏi tao liễu tao đầu, cũng không biết có phải hay không bởi vì yêu đương quan hệ. Hắn phát hiện lão đại hôm nay chỉ số thông minh thẳng tắp giảm xuống. Phản ứng chỉ độn đắc không được. Lão đại, ngươi là thật không biết hay là giả không biết, Vương Vi chừng hắn liếc. Cả giận nói, cái gì thật không biết, giả không biết ta tại trước mặt ngươi. Lúc nào trang qua, cái kia hiện tại cũng nói. Bạch đại đội muốn điều đến chúng ta Tây Thành phân cục đảm đương hình trinh đại đội trưởng. Tiếp Ngụy Minh Huy lớp, muốn điều ngươi đi làm hình trinh đại đội phó đại đội trưởng. Cùng Bạch đại đội nhập gánh tử, Ngụy Minh Huy không vui, ngươi thực chưa nghe nói qua. Vương Vi tựu cười, hắn đương nhiên nghe nói qua, nhưng chuyện lớn như vậy, dù sao cũng phải có vị lãnh đạo tìm hắn đàm cái lời nói nào có vô thanh vô tức đã đi xuống bổ nhiệm. Văn bản tài liệu tổ chức không có chính thức tìm hắn nói chuyện trước kia. Cái này là tin tức nho nhỏ, không đáng tin cậy, ngươi đừng quên rồi, chúng ta chỗ bây giờ là thí điểm đơn vị. Vương Vi nhịn không được chọn Trương Phương một câu. Trước kia Trương Phương chính là cái đại khái, tại đồn công an làm cái phối hợp phòng ngự đội viên. Mỗi ngày đi theo chính thức cảnh sát chạy chân chạy đánh làm việc lặt vặt. Nói trắng ra là chính là ngồi ăn rồi chờ chết. Đối với mấy cái này tràng diện thượng sự tình, hào không chú ý, chú ý cũng vô dụng. Người một cái phối hợp phòng ngự đội viên, còn muốn trời cao hiện tại không giống với. Hiện tại hắn là nghiêm túc chính pháp biên chế cảnh sát nhân dân. Là Hồng Ngọc chỗ hình trinh trung đội phó trung đội trưởng. Cứ việc cái này phó trung đội trưởng phân cục không nhận. Nhưng chỗ ở phía trong nhận thức, trong đội các huynh đệ nhận thức, cái này là lãnh đạo, đã có tiền đồ, trong nội tâm muốn, não tử trung đi dạo mấy cái gì đó, vậy thì không giống với, kỳ thật Trương Phương thật là thông minh, tràng diện thượng sự tình, một điểm tự thấu, nghe vậy vừa cười vừa nói, không có sao, không xung đột, ngươi có thể kiêm nhiệm. Phân cục hình trinh đại đội phó đại đội trưởng kiêm nhiệm Hồng Ngọc đồn. Công an phó sở trưởng, tuy nhiên rất ít như vậy tiền lệ, nhưng cũng không phải là không thể được. Ít nhất có thể kiêm nhiệm một thời gian ngắn, đợi thí điểm sau khi chấm dứt, mới khiến cho Vương Vi bàn giao việc quan phó sở trưởng chức vụ. Chuyên tâm làm hình trinh đại đội công tác, đương nhiên, cái kia hai cái trung đội trưởng kiêm chức. Cũng không cần phải tiếp tục, hoàn toàn có thể giao cho Trương Phương cùng Lương Vũ đi phụ trách. Ngươi cùng Bạch đại đội quan hệ tốt như vậy, tất cả mọi người nói các ngươi là một đôi. Ngươi muốn là đi qua cho Bạch đại đội trở thành phụ tá. Hình trinh đại đội còn có Ngụy Minh Huy chuyện gì tự Bạch đại đội cái kia tính cách. Ngươi nói là, Trương Phương phân tích bắt đầu đứng dậy. Thật đúng là đạo lý rõ ràng. Ngay Vương Vi đều không phải không thừa nhận hắn nói cho cùng có đạo lý. Một khi thượng cấp thật sự như vậy phối trí, đối với thành phố cục lãnh đạo cùng phân cục chủ yếu lãnh đạo mà nói. Đây là bồi dưỡng nhân tài mới xuất hiện bình thường hình thức. Đối với Ngụy Minh Huy mà nói, cơ bản đồng đẳng với ác mộng, một cái Bạch Kiều Kiều tựu đủ đầu hắn đau nhức rồi. Hơn nữa một cái Vương Vi. Bán bánh ngọt, Ngụy cục cũng không muốn vừa lên làm phó cục trưởng lập tức phải cao huyết áp. Bạch Kiều Kiều hắn là ngăn không được. Bạch đại đội cứ việc tuổi trẻ, tư lịch sâu, danh khí càng lớn, tại cả biên thành thành phố công an hệ thống, nhất là tại hình trinh cái này một khối, Bạch Kiều Kiều danh khí chỉ có so với hắn Ngụy Minh Huy càng lớn. Phía dưới không ít huyện cục cơ sở cảnh sát cũng biết cục thành phố có đóa Mỹ vô cùng hoa khôi cảnh sát, lại không vài người nghe nói qua Tây Thành phân cục Ngụy đại đội. Hơn nữa Bạch Kiều Kiều tại trọng án đại đội trở thành không ít thời điểm phó đại đội trưởng. Tư lịch cũng đủ, đã sớm nên nâng cao một bước. Do Bạch Kiều Kiều xuất nhâm khu Tây Thành phân cục hình trinh đại đội người đứng đầu. Cũng là tuyên truyền cần. Cái này thân mình chính là một vô cùng tốt tin tức bán điểm. Nữ hài tử đương làm cảnh sát hình sự vốn tựu ít đi. Xinh đẹp như vậy một cô nương. Mang theo một đại bang tử tháo các lão gia xung phong hãm trận trảo tội phạm. Lại càng có thể kích thích biết dùng người gào khóc gọi. Nữ cảnh sát hồng nhan như hoa cùng phạm tội phân tử cùng hung cực ác. Vừa vạn hình thành nhất tươi sáng rõ nét so sánh cùng tương phản. Đây là vô cùng tốt tin tức tư liệu sống. Đối với tăng lên cả biên thành thành phố công an hệ thống hình tượng. Đều có được không thể đo lường tác dụng. Không chỉ nói Ngụy Minh Huy một cái mới vừa lên nhâm phó cục trưởng. Coi như là Tây Thành phân cục trưởng. Cũng ngăn không được. Hơn nữa, người ta phân cục trưởng tại sao phải ngăn đón nói thật ra. Ai làm người đứng đầu đều không muốn chứng kiến hình trinh đại đội cùng cấm độc đại đội cái này. Hai cái là tối trọng yếu nhất nghiệp vụ đại đội. Bị trợ thủ của mình kinh doanh thành bền chắc như thép. Thật giống như hiện tại cục thành phố Hồng Phong. Có thể tại Hồ Vệ Quốc trước mặt bày tư cách. Ngăn không được Bạch Kiều Kiều, Ngụy Minh Huy đắc tìm ngăn lại Vương Vi, vốn là Ngụy Minh Huy trong suy nghĩ lý tưởng nhất kế nhiệm người chọn lựa. Dĩ nhiên là trọng án trung đội trưởng Dương Trấn Hoa. Chỉ có điều Dương Trấn Hoa tư lịch không đủ, rất khó một bước theo trung đội trưởng vị trí trực tiếp ngồi vào đại đội trưởng trên bào tòa. Cái kia tối thiểu nhất, cũng phải đem hắn đề bạt bắt đầu đứng dậy. Cho Bạch Kiều Kiều đương làm phụ tá, mà không phải cái kia vô liêm sỉ Vương Vi điều tới. Bạch Kiều Kiều đứng thẳng cực chính, cho dù có người muốn làm nàng văn chương giã là không có đường nào. Về phần Vương Vi tiểu tử này, vậy cũng tự lượng nói, chính hắn hai tay đem bà tốt như vậy tay cầm đưa đến trước mặt. Ngụy cục không hào hào lợi dụng thoáng một tí. Thật sự là có lỗi với tự mình thông minh duệ trí. Hắn còn tưởng rằng ta rất muốn đi phân cục đương làm cái kia cái gì phó đại đội trưởng lão tử. Tại Hồng Ngọc sở đãi đắc thư thư phục phục, Vương Vi khoát tay chặn lại. Nói ra, lời này thật cũng không là hoàn toàn cố làm ra vẻ. Vương Vi là thật không lớn nguyện ý đi phân cục hình trinh đại đội đương làm phó đại đội trưởng. Mặc dù là đi cho nhà mình bạn gái làm phụ tá, nhưng cũng là tại Ngụy Minh Huy thủ hạ trực tiếp làm việc. Nghĩ đến nhất định sẽ không thoải mái, ở đâu tượng như bây giờ. Hồng Ngọc chỗ hắn không là một thanh tay, tại chính mình một mẫu ba phần đất trong, lại hoàn toàn có thể làm chủ. Đương làm người đứng đầu cùng đương làm phụ tá, cảm giác chính là không giống với, ta cũng hiểu được là như thế này. Tại chỗ ở phía trong thư thư phục phục, làm gì vậy đi phân cục được cái kia quất khí nhưng là. Lão đại, chúng ta có đi không phân cục là một chuyện, cũng không thể do của bọn hắn nói hưu nói vượn. Vương Vi hai hàng lông mày có chút nhăn lại, nói ra, nhiều chuyện tại người ta trên người, muốn nói cái gì tự nói cái gì. Ta có thể đem bọn họ đều khe hở bắt đầu đứng dậy, Trương Phương hung dữ nói. Muốn ta nói, dứt khoát chơi cái hung ác, đem bà bản án trực tiếp cho bọn hắn phá. Xem bọn hắn còn có lời gì nói, các ngươi không phải nói Vương Vi là trượt chân nữ ô dù ư ta liền. Cho hảo hảo phá án đặc biệt tử cho các ngươi ngó ngó. Bất quá bởi như vậy, thì có điểm vẽ mặt. Mặc dù nói, vẽ mặt loại sự tình này Vương Sở thường xuyên làm. Nhưng cấm độc đại đội hòa bình cùng hắn không có gì ân oán. Tựa hồ cũng không cần phải như vậy đi đánh người ra cùng đại đội mặt. Có một số việc, có thể chịu tác chính là nhẫn. Đang lúc Vương Vi chuẩn bị nói Trương Phương vài câu thời điểm, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Ngươi hảo, vị nào? Ha ha, Vương Sở, là ta, Hòa Anh. Điện thoại bên kia truyền đến một hồi cởi mở tiếng cười to. Vương Vi không khỏi cùng Trương Phương liếc nhau. Cái này nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.